Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 349, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Góc truyện audio.com. Hoàng Thánh Cung, Chấp Pháp Điện, Trần Thái đang tiếp thụ đệ tử chấp pháp hỏi thăm. Không chỉ Trần Thái, chấp sự điện các đệ tử đều bị mời đến chấp pháp điện. Tiếp nhận đệ tử chấp pháp hỏi thăm, Tần Vân giao một đoàn người tại Đi Linh Dược Viên trên đường bị không rõ nhân vật tập sát. Sau đó Tần gia ba khối địa bàn đều lọt vào không rõ nhân vật tập kích. Tần gia tộc nhân tử thương thảm trọng. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Có nhân tại nhằm vào Tần gia. Có câu nói rất hay. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Tần gia ra chuyện này, Hoàng Thánh Cung đương nhiên sẽ không tính như vậy. Nếu không cái khác phụ thuộc gia tộc sẽ nguội lòng. Hoàng Thánh Cung phái ra nhiều đội đệ tử chấp pháp truy sát hung thủ. Chấp pháp đội trước từ Tần Vân Giao nguyên nhân cái chết cha được đến. Tần Vân Giao đến trông coi Linh Dược Viên, người biết chuyện không nhiều. Hung thủ tại Từ Trúc Sơn Mạch bên ngoài tập sát Tần Vân Giao, rõ ràng biết Tần Vân Giao muốn đi trước Linh Dược Viên đi nhậm chức. Trần Thái là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Trần sư huynh thành thật khai báo, Tần sư muội trông coi Linh Dược Viên chuyện này, người cũng nói cho người nào, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Đệ tử chấp pháp lạnh lùng nói. Trần Thái chau mày, có thể để cho đệ tử chấp pháp ra mặt, khẳng định không là bình thường sự tình. Tần Vân Giao vừa mới đi nhậm chức, coi như nàng nghĩ tham ô hoặc là trộm cắp linh thảo, cũng rất không có khả năng. Chẳng lẽ Tần Vân Giao bị người giết? Hắn khẳng định chính mình suy đoán. Nếu là tham ô hoặc là trộm cắp linh thảo, đệ tử chấp pháp sẽ không như thế hỏi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chau mày, biết việc này nhân thật đúng là không ít. Chấp sự điện có 5 vị đại chấp sự. Bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, có lúc cũng sẽ lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Ngươi giúp ta an bài người, ta cũng giúp ngươi an bài người. Trần Thái do dự một chút, đem biết này sự người đều nói ra, bao quát Uông Như Nguyệt. Nếu thật là Tần Vân Giao bị sát, đệ tử chấp pháp khẳng định hội nghiêm tra, vận dụng phát hiện nói dối công cụ, cũng là hợp tình lý. Quảng cáo, Lý sư đệ, Tần sư muội có phải hay không ngộ hại rồi? Không thể trả lời. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, ngươi trước tiên ở chấp pháp điện ở đi. Đệ tử chấp pháp căn cứ Trần Thái lời nhắn nhủ tình huống, bà biết Tần Vân Giao tiến về Linh Dược Viên, đệ tử đều gọi đến chấp pháp điện từng cái thẩm vấn. Uông Như Nguyệt tự nhiên không có giấu giếm, nói là muốn bang đường đệ tìm một kiện việc phải làm, đi Trần Thái phương pháp. Thế mới biết Tần gia cơ hồ bị diệt tộc. Chuyện này có thể xác định là báo thù. Động thù thế lực khẳng định cùng Tần gia có tư oán. Từ đầu này manh mối tới tay, Hoàng Thánh Cung tra được mấy cái khả nghi đối tượng. Tôn gia là trong đó một cái hoài nghi đối tượng. Đúng lúc này, đột nhiên có nhân ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Tần gia phái người tập sát Tôn Thành Bình. Rất nhiều nhân đưa ánh mắt liếc về phía Tôn gia. Hai nhà có tư oán. Tôn gia có rất lớn động cơ gây án. Thuận đầu này manh mối, Hoàng Thánh Cung truy xét được Tần Tôn hai nhà ân oán. Tần gia tử đệ đã từng tuyên bố muốn trả thù Tôn gia. Tôn Thành Bình nếu là chết trên tay Tần gia, Tần gia cơ hồ bị diệt tộc. Có lẽ thật đúng là Tôn gia làm. Hoàng Thánh Cung đệ tử thuận Tôn gia manh mối này truy tra. Cha được chấp sự điện một gã đệ tử gia tộc cùng Tôn gia là quan hệ thông gia. Tăng thêm Tôn gia hoài nghi, Tôn gia một mực chắc chắn không phải mình làm. Hoàng Thánh Cung đệ tử chấp pháp cũng không tốt đối Tôn gia tu sĩ dùng hình. Tôn gia là Ngự Linh môn phụ thuộc gia tộc. Hoàng Thánh Cung cũng không tốt trực tiếp cầm xuống Tôn gia. Hai phái câu thông về sau, Ngự Linh môn phái người hỏi thăm Tôn gia. Tôn gia vì phủi sạch quan hệ, đem Tôn Vĩnh An tao ngộ cướp giết sự tình nói ra. Cũng đem bọn hắn tra được chân tướng nói cho Ngự Linh môn đệ tử. Tần gia tử đệ đi Sở Quốc đặt trước bầu rượu, liền vì thiết lập ván cục cướp giết Tôn Vĩnh An. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy bị Tôn gia tra được. Ngự linh môn đệ tử tự nhiên không tin. Tôn gia bà Liễu gia ném ra ngoài. Nói đây hết thảy là Liễu gia thiết lập ván cục. Liễu gia là Thiên Tinh phái phụ thuộc gia tộc. Liễu gia đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bọn hắn nói đây là Tôn gia vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn hắn lẫn nhau cấp cừu gia dội nước bẩn. Cuối cùng vậy mà đem hơn 10 tu tiên gia tộc dây dưa vào. Rất có càng diễn càng liệt tư thế. Sự tình phát triển đến nước này. Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Minh căn bản nghĩ không ra. Trên thực tế, Vương gia cũng có hiểm nghi. Vương Uông hai nhà có thực lực này. Bất quá không có gì động cơ. Dù sao không nghe nói Tần gia cùng Uông Vương hai nhà có cái gì tranh chấp. Uông Như Nguyệt là Lý Thanh Sơn cháu dâu. Hoàng Thánh Cung đệ tử chấp pháp cũng không có truy tra. Lúc trước Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ giết chết Vương Minh Lễ đám người về sau. Lo lắng tin tức tiết lộ. Hạ Đạt Phong khẩu lệnh. Biết này sự Tần gia tộc cũng không có nhiều người. Coi như có người biết chuyện sống sót. Vương gia nhất trực không có áp dụng trả thù. Tôn Thành Bình bị sát. Tôn gia động cơ gây án tương đối lớn. Rời đi ánh mắt. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Vương gia cùng Uông gia độc thân thế ngoại. Sự tình càng diễn càng liệt. Ngụy Quốc Ngũ Tông lo lắng là ma đạo tu sĩ âm mưu. Cố ý gây nên Ngũ Tông nội chiến. Tại ngoại lực tác dụng dưới. Bọn hắn lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Ngũ Tông tại Ngụy Quốc trắng trợn tra xét ngoại lai tu sĩ. Bắt được mấy tên tà tu. Làm dê thế tội xử lý. Trong âm thầm. Ngũ Tông nhao nhao tăng cường đề phòng. Vì trấn an Tần gia. Ba tên Tần gia tử đệ bái nhập Hoàng Thánh Cung. Tại Hoàng Thánh Cung an bài xuống. Còn sót lại Tần gia tộc nhân một lần nữa trở lại Tần Vân Lĩnh. Hoàng Thánh Cung phái nhiều vị trúc cơ tu sĩ đóng giữ. Cũng thành lập một tòa mô hình nhỏ chuyện tống trận. Ý đồ đến cái dẫn xà xuất động. Vương gia bảo. Vương gia từ đường. Vương Diệu Long dẫn đầu Vương Trường Sinh đám người tế bái tổ tiên. Quảng cáo. Lần này phá hủy Tần gia. Chân chính người biết chuyện cũng không nhiều. Chỉ có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào bốn người. Bởi vì can hệ trọng đại, bọn hắn cướp bóc tới tài vật, không dám tùy tiện tiết ra ngoài. Vương Trường Nguyệt đám người mơ hồ đoán được cái gì, cũng không có hỏi nhiều. Tế bái xong tiên tổ, Vương Diệu Long làm gia chủ, nói một phen động viên, liền tuyên bố tan cuộc. Vương Diệu Long nhường Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn lưu lại. Trường Sinh, một cái gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, muốn nói không có làm qua lòng dạ hiểm độc sự, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá một vị làm lòng dạ hiểm độc sự, gia tộc khẳng định lâu dài không được. Có câu nói rất hay, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày. Đạo lý này, các ngươi minh bạch chưa? Vương Diệu Long ngữ trọng tâm trường nói, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Nếu như là vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, làm như vậy đến không gì đáng trách. Thế nhưng là vì cấp thân tộc báo thù, tự diệt đi đối phương trúc cơ tu sĩ. Một khi tin tức để lộ, Vương gia liền phiền toái. Vương Diệu Long cũng không phải phản đối này sự. Mà là lo lắng Vương Trường Sinh nếm đến khám nhà diệt tộc chỗ tốt. Lặp đi lặp lại nhiều lần đối cái khác tu tiên gia tộc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chỉ cần tin tức để lộ một lần. Vương gia liền sẽ đại nạn lâm đầu. Nhị thập ngũ thúc công dậy phải. Tôn Nhi cũng nghĩ như vậy. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Hắn hiểu được Vương Diệu Long lo lắng. Nói thật. Hắn cũng bị Tần gia tài sản giật mình kêu lên. Vương Uông hai nhà cướp bóc đến tài vật. Giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch. Linh thảo, vật liệu luyện khí, phù triện, linh thạch, trận kỳ các loại. Trần quý nhất không ai qua được 2 viên trúc cơ đan.